Càn Khôn Tuyệt Pháp, chương 16, xâm nhập Long Hoa Đảo, góc truyện audio.com. Cắt Nhược kéo Bửa Tuệ Nam băng ra ngoài biển Đông mà chẳng biết Long Hoa Đảo nằm ở đâu. Ý niệm trong đầu chàng chỉ nhằm mục đích thoát chạy khỏi sự truy bắt của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Mặc dù trong cơ thể đã có thần lực kỳ duyên, nhưng Cắt Nhược mới chỉ luyện qua bộ pháp vô hình nên cũng chưa biết cách hội tụ chân nguyên, quy tập đan điền. Chẳng bao lâu sau, cước tốc của chàng đã giảm hẳn. Nếu bây giờ chàng ngưng trổ bộ pháp để điều hòa chân khí thì rơi ngay xuống mặt nước. Biết như vậy, nhưng Cắt Nhược chẳng còn cách nào khác. Giáng thêm một đoạn nữa, Cắt Nhược rơi ùm xuống nước. May mắn có chiếc bè bằng ván, Cắt Nhược vịn tay vào chiếc bè đó. Chàng nói với Tuệ Nam, Tuệ Nam cô nương còn sống không? Tất nhiên là còn sống. Thế thì tốt rồi, tiểu gia và cô nương sẽ chết chung một xuồng. Chàng nghênh mặt nhìn Tuệ Nam, nghĩ cũng hay hay, Bạch Hạc Tiên cô đi mây về gió giờ sắp biến thành cá lặn dưới thủy cung. Một lượng sóng bạc đầu ập tới, nâng chiếc bè mong manh lên cao, rồi lại dìm xuống. Đang nói chuyện với Tuệ Nam không kịp phản ứng, Cắt Nhược hớp luôn một ngụm nước biển ho sặc sủa. Nước mắt trào luôn ra ngoài, Cắt Nhược thở khì, hóm hình nói. Chuyến này thì tại hạ và cô nương nhất định làm mồi cho lũ thủy quái rồi. Trong biển nước mênh mông thì dù có võ công siêu phàm, tối thượng cũng đi tong. Phải chi bây giờ Bạch Nhi xuất hiện thì còn may ra. Tuệ Nam nhắm mắt thỏ thẻ nói. Sống chết đều có số phận, nếu ta tới số chết công tử cứ xô ta xuống nước rồi dụng chiếc bè ván này mà quay trở vào. Ý kiến hay, rất hay, tiểu gia xem chừng Bạch Hạc Tiên cô cũng tới số chết rồi. Thôi thì để cái bè mong manh này cho tiểu gia vậy. Tuệ Nam mở to hai mắt tròn xoe như hai hạt nhãn. Nàng nghe câu nói vô tình, bạc nghĩa của Cắt Nhược mà sững sờ vô cùng. Trái tim nàng bị ai đó bóp nghiến, đau nhói trong lòng ngực. Cắt Nhược cười hi hi. Hình như Tuệ Nam cô nương chưa muốn chết phải không? Muốn hay không muốn đều do công tử cả thôi. Chiếc bè ván này của công tử, người có thể quảng ta xuống lúc nào cũng được. Nàng biết như vậy là tốt rồi. Nàng đã thọ ơn tiểu gia thì nhất nhất sau này phải nghe theo lời tiểu gia, chịu không? Không, nàng, bộ nàng chỉ muốn cái đầu của ta thôi sao? Nếu vậy thì tiểu gia cho nàng xuống biển để khỏi vướng bận. Tuệ Nam mỉm cười, công tử không bao giờ hành động hồ đồ như vậy đâu. Tại sao tiểu gia lại không dám làm chứ? Để nàng sống, biết đâu chừng nàng lại phủi ơn, dẫn tiểu gia lên đỉnh Vân Sơn bỏ cho chết dục trên đó. Nếu như công tử nghĩ đến ta thì ta nhất định không làm như vậy. Ta đâu có tin được nàng, không tin sao lại kêu mang Tuệ Nam. Công tử muốn giết Tuệ Nam sao không để cho Dạ Điệp cung nữ Lầm Ý Tình và Tam Vương U Linh Môn hành động, lại cố lôi Tuệ Nam ra ngoài biển. Cắt Nhược thở khì một tiếng, ôi, tính tình của ta kỳ quặc lắm. Nó thay đổi theo thời tiết và ngẫu hứng của mình, miệng lưỡi công tử nói như vậy nhưng lòng lại nghĩ khác. Tuệ Nam vừa dứt lời thì chiếc bè đột ngột nghiêng hẳn qua một bên. Tuệ Nam hốt hoảng, Cát Nhược cũng kinh hoàng thốt lên, cái, một chiếc vây cá khổng lồ nhô lên khỏi mặt nước ngay bên hông Cát Nhược. Nhìn chiếc vây cá trừng trừng, Cát Nhược hốt hoảng nói, tiểu gia và cô nương vào trong bụng cá hết, số ta và cô nương chết trong bụng cá rồi, công tử nhìn xem trên vây cá có chữ kia. Góc truyện audio.com, nghe Tuệ Nam nói, Cắt Nhược mới định thần tập trung nhãn lực nhìn chiếc vây cá đang lượn lờ. Chàng thấy lờ mờ mấy chữ Long Hoa Đảo, ý con thủy quái này của Long Hoa Đảo, trên vây cá có chữ, nhất định ở Long Hoa Đảo có người. Cắt Nhược buông tay khỏi chiếc bè ván, thoát chồm qua bên chiếc vây khổng lồ đó. Tuệ Nam thấy hành động liều lĩnh của Cắt Nhược cũng phải thốt lên. Cắt Nhược, cẩn thận, nàng nói vừa dứt câu, chiếc bè ván bị kéo phăng trượt trên mặt nước. Phía trên Cát Nhược đang ngồi chễm chệ trên lưng cá như người kỵ sĩ cưỡi ngựa, hai tay ôm cứng cái vây khổng lồ, sợi dây kéo bè thắt ngang bụng. Cát Nhược quay lại cười hi hi, cô nương nghĩ như thế nào, thích lắm chứ, lúc thì băng mình trên mây ngàn, khi thì vẫy vùng trong biển cả. Ha, ha, ha, công tử không nghĩ con thủy quái này sẽ dìm chúng ta xuống biển à, tiểu gia biết giống cá này không bao giờ thích lặn nên mới đến bắt nó làm ngựa trên biển. Con kình ngư kéo chiếc bè ván cùng Cát Nhược và Tuệ Nam lao đi nhanh không thể tả. Và chẳng bao lâu trước mặt Cát Nhược lờ mờ bóng dáng Long Hoa Đảo. Cát Nhược chỉ tay về phía hòn đảo nói, chắc kia là Long Hoa Đảo, có lẽ con kình ngư quá dành vùng hải phận này nên chẳng hề giảm tốc độ. Cách Long Hoa Đảo độ 2 dặm con kình ngư bất ngờ quẩy đuôi chúc đầu xuống. Vừa thấy kình ngư có hành động kỳ lạ như muốn lặn xuống đáy biển. Cát Nhược liền băng ra khỏi lưng nó trổ luôn thuật pháp vô hình tính chạy vào bờ. Chàng vừa đề khí thì chiếc đuôi khổng lồ đã quất mạnh xuống. Ầm, sóng biển cuộn lên, nhận chìm chiếc bè ván trên có Tuệ Nam. Sự biến diễn ra quá đột ngột, Cát Nhược Thất kinh hồn vía thì đã bị chiếc bè ván lôi xuống mặt nước. Trong ánh sáng lờ mờ, Cát Nhược kịp nhận ra thân người Tuệ Nam đang từ từ chìm dần xuống. Tháo vội sợi dây ra nối liền mình với chiếc bè ván, Cát Nhược quẩy chân thật mạnh băng nhanh về phía Tuệ Nam. Tay Cát Nhược vừa ôm cứng eo ếch Tuệ Nam thì bất ngờ có một dòng xoáy nước khổng lồ hút lấy hai người. Chúng ta tới số thiệt rồi. Cát Nhược ôm cứng Tuệ Nam với ý niệm có chết thì chết chung. Dòng xoáy nước khổng lồ nhồi Cát Nhược và Tuệ Nam như hai chiếc lá khô trong cơn chốc dữ. Đến lúc bình lặng trở lại, Cát Nhược và Tuệ Nam đã bị cuốn đẩy lên gò đá tai mèo lởm chởm. Cơ thể rát bút, y phục tả tơi, nhưng biết mình vẫn còn sống, Cát Nhược đỡ đầu Tuệ Nam. Tuệ Nam, hơi thở của nàng thật yếu ớt, trang phục bên ngoài rách bươm, lòi cả những đường xước xay xác. Bất giác, trong lòng Cát Nhược nổi lên sự thương cảm vô cùng. Tuệ Nam cô nương tỉnh dậy đi. Tưởng chừng như Tuệ Nam chỉ còn chút hơi thở yếu ớt sau cùng, sức chẳng đủ mở đôi thu nhãn. Cát Nhược bế xốc nàng lên, trổ luôn thuật vô hình bộ pháp băng vào trong Long Hoa Đảo. Cát Nhược tin chắc trong Long Hoa Đảo có người và sẽ nhờ người đó giải cứu cho Tuệ Nam. Trước mặt Cát Nhược là cả một vườn hoa kỳ lạ, những đóa hoa trong tợ đầu rồng, ửng sắc hồng. Lần đầu tiên thấy giống hoa kỳ lạ này, Cát Nhược đứng ngần nhìn. Chàng tự hỏi, đây là hoa gì nhỉ? Mạc, mình hãy gắng tìm ra vị đảo chủ để nhờ ý cứu Bạch Hạc tiên cô. Với ý nghĩ dứt khoát đó, Cát Nhược băng luôn vào trong rừng hoa quái dị. Thân ảnh chàng vừa chớp động thì cả rừng hoa như sôi sào hẳn lên, ngỡ như chúng có linh giác biết được có kẻ lạ đang xâm nhập. Cát Nhược không để ý thấy điều đó, nên cứ bế xốc Tuệ Nam băng qua khu rừng Long Hoa. Gocchuyenaudio.com. Chàng vừa đặt chân đến men cánh rừng thì vô số những đóa hoa đầu rồng như bầy ong vo ve ào ào lạo vào Cát Nhược. Thấy sự biến hóa quá lạ lùng, Cát Nhược liền trổ bộ pháp vô hình thối lui về sau. Chát, chát, chát, những đóa hoa đầu rồng găm chặt xuống đá. Đến bây giờ Cát Nhược mới thấy sự lợi hại khủng khiếp của những đóa hoa đó. Đá tảng còn bị thủng lỗ trổ bởi những cánh hoa kỳ lạ kia. Cát Nhược sực nghĩ, nếu như không kịp thoái bộ về sau chắc đã tán mạng rồi. Nghĩ như vậy, bất giác da thịt Cát Nhược nổi đầy gai ốc, xương sống ớn lạnh. Chàng nhìn rừng hoa mênh mông bát ngát mà thất vọng vô cùng. Không một con đường nào, hay cách gì khả thị có thể vượt qua khu rừng hoa đầu rồng này, mà Tuệ Nam thì chỉ còn thoi thóp thở, khiến Cát Nhược như đứng trên đống than hồng. Ta biết làm sao bây giờ. Cát Nhược nhặt một đóa hoa quan sát rồi quá bất nhẫn quăng luôn nó vào trong rừng hoa. Đóa hoa đầu rồng phiêu phiêu như cánh bướm nhẹ nhàng hòa vào rừng hoa bạt ngàn ấy. Cát Nhược đứng ngớ ngẩn một hồi, cặp mắt chợt sáng hẳn lên, chàng lẩm nhẩm nói. Tiểu gia có cách rồi. Lũ quỷ, tiểu gia có cách rồi. Cát Nhược đặt Tuệ Nam nằm duỗi dài trên gò đá, dùng luôn bộ pháp vô hình kỳ tuyệt mà Tiểu Chi đã truyền thụ băng về phía khu rừng hoa đầu rồng, rồi thoạt cái thoát bộ về sau. Chỉ 3-4 lần Cát Nhược trổ khinh công tuyệt kỳ thì dưới chân chàng là một đệm hoa khổng lồ do chàng hái được. Cát Nhược thở một lúc mới gom tất cả những đóa hoa. Chàng gắn hoa khắp cả người mình từ đầu tới chân như một tên bù nhìn kết bằng hoa. Cát Nhược tần ngần một lúc thật lâu, mới quyết định thả bước thật chậm về phía khu rừng ấy. Chàng mon men đến sát bên cánh rừng, đồng thời vận hóa chân nguyên chuẩn bị chủ thuật khinh công thoát về sau. Thật lạ lùng khi Cát Nhược tiến đến những cây hoa đầu rồng mà chúng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cát Nhược mỉm cười, bạo dạn thò tay ngắt một đóa hoa gần nhất. Cả khu rừng hoa vẫn chẳng có biểu hiện gì, chúng vẫn lây lây, trao qua trao lại đón gió biển. Cát Nhược quay trở lại bên Tuệ Nam, chàng kết hoa lên người Tuệ Nam, vừa kết Cát Nhược vừa nói. Tiểu gia đang chủ thuật dị dung hóa trang cho Bạch Hạc tiên cô biến thành người rừng. Kết xong lớp áo hoa lên người Tuệ Nam, Cát Nhược mới bế xốc nàng, từ từ dấn bước về phía khu rừng hoa kỳ dị đó. Tim đập như trống trận, Cát Nhược nghĩ thầm, chấm, nếu cách này mà vẫn bị lũ hoa ôn dịch cản đường thì coi như hết đường sống. Cát Nhược bế Tuệ Nam mon men đến rừng hoa, rồi hít luôn một luồng chân nguyên thật sâu, tự trấn tĩnh mình, chàng xăm xăm tiến thẳng vào trong luôn. Cát Nhược thở khì một tiếng khi những cụm hoa vẫn thờ ơ với sự có mặt của chàng. Cát Nhược nói với những khóm hoa đỏ, lũ bay làm sao thông minh bằng giang hồ kim tài nhất đẳng Vô Cát Nhược chứ. Mặc dù nói cứng như vậy, nhưng trong lòng Cát Nhược cũng hồi hộp vô cùng. Nếu như chàng không kịp nghĩ đến phương sách dùng hoa kết lên người thì dù có võ công siêu quần tối thượng mà sông liều chắc cũng sẽ bỏ mạng bởi những đóa hoa linh vật này. Mất hai khắc, Cát Nhược cùng với Tuệ Nam đi qua khỏi khu rừng hoa đầu rồng đó. Trước mặt chàng là một bãi phẳng lì, chính giữa có ngôi cổ miếu thời gian cộng với mưa gió đã khoát một lớp rêu xanh trông thật hoang tàn cô tịch.

Chàng liếc mắt quan sát di thể không mũi không miệng ấy, mới ngờ ngợ người đó đã chết từ lâu rồi. Chàng mon men đến gần, khẽ gọi, trưởng giáo, ngài có nghe Cát Nhược nói gì không? Cát Nhược thở phào một tiếng, biết chắc người ngồi trước mặt mình chỉ còn là một cái xác vô hồn mà thôi. Cát Nhược nghĩ thầm, chẳng lẽ vô thần trưởng giáo lại chết ở đây? Trưởng giáo ở đây, vậy kẻ kia là ai? Chẳng lẽ trên thế gian có hai người giống nhau như đúc? Cát Nhược vỗ vào trán mình, quay trở lại bên Tuệ Nam. Tuệ Nam tỉnh dậy đi, kỳ lạ lắm, Cát Nhược vỗ nhẹ vào má nàng. Tuệ Nam, ta van xin nàng tỉnh dậy đi mà, chẳng lẽ chỉ có Thiên Nhất Thần Thủy nàng mới tỉnh dậy sao? Cát Nhược nhìn lên di thể của vị chủ nhân tòa cổ miếu thở dài thườn thượt rồi bất giác lên tiếng van nài. Tiền bối có linh thiên thì chỉ chỗ giấu Thiên Nhất Thần Thủy cho tiểu bối cứu Bạch Hạc Tiên Cô. Cát Nhược nói đến đây mới giật mình nghĩ. Trong cơ thể chàng vốn đã tiềm ẩn thần lực của Giao Long, sao không dùng máu của mình, biết đâu Tuệ Nam có thể hồi phục. Nghĩ xong, chàng lại lắc đầu. Không thể được, mật Giao Long chỉ có công năng trong cơ thể mình, nếu dụng được cách truyền khí công thì may ra chứ dùng máu thì e chẳng có công hiệu gì. Cát Nhược thất vọng vô cùng, bởi không biết cách vận hóa truyền công trợ lực. Cát Nhược gãi đầu sồn sột. Ta vô dụng thật, chàng giáo giác nhìn quanh, nhất định Thiên Nhất Thần Thủy phải để đâu đó trong ngôi cổ miếu này. Quan sát từng ngóc ngách khắp địa phòng, Cát Nhược vẫn không thấy một chỗ nào khả nghi có thể giấu Thiên Nhất Thần Thủy. Chàng than vãn thở dài, cả hòn đảo Long Hoa mênh mông này, biết Thiên Nhất Thần Thủy ở đâu mà tìm. Không lẽ mình lại bó tay để mặc Bạch Hạc Tiên Cô chết lần chết mòn sao? Nhìn lại Tuệ Nam thấy sắc diện nàng héo hắt, lòng Cát Nhược cũng đau xót vô cùng. Gocchuyenaudio.com. Cát Nhược chợt thấy Tuệ Nam run khẽ một cái, ngỡ rằng nàng sắp tỉnh lại, mừng quá, hối hả gọi. Tuệ Nam cô nương, Tuệ Nam cô nương, Tuệ Nam đã không tỉnh còn thiếp sâu hơn, nhưng cơ thể nàng lại có những đợt run như người đang lên cơn cảm sốt. Cát Nhược đặt tay vào trán nàng, thấy khí lạnh thoát ra, ngỡ như băng hàn. Cát Nhược bế xốc Tuệ Nam lên, không biết đặt đâu để cho nàng bớt lạnh, nghĩ sao chàng lại đặt luôn Tuệ Nam vào chiếc quan tài đá. Cát Nhược đứng ngay cổ áo quan bằng đá, lẩm bẩm nói. Tuệ Nam cô nương, Cát Nhược đã làm hết cách rồi và đã đưa cô nương đến Long Hoa Đảo. Ngỡ rằng ở trên đảo có Thiên Nhất Thần Thủy, nhưng chỉ có tòa cổ miếu này. Giờ chẳng còn làm gì hơn là liệm cô nương vào cỗ quan tài này, nếu chẳng may Tuệ Nam có trở thành người thiên cổ thì xin hiểu cho tấm lòng của Cát Nhược. Cát Nhược vuốt tóc Tuệ Nam, thấy cô nương như vậy, Cát Nhược đau xót vô cùng. Không biết do cảm xúc đang dâng tràn, hay do sự thương cảm Tuệ Nam, Cát Nhược cúi xuống hôn lên trán nàng. Môi chàng vừa đặt lên trán Tuệ Nam đã thốt lên một tiếng. Ý Cát Nhược thốt lên, bởi chàng nhận ra cơ thể Tuệ Nam đã ấm lại. Sự ấm áp của một cơ thể sống, đang từ từ hồi phục. Chính cảm nhận đó, chàng mới để ý đến cổ áo quan. Cát Nhược gõ tay vào thành vách đá áo quan, nghe âm thanh trong vắt phát ra. Và sự đặc biệt là vách áo quan âm ấm khác hẳn sự lạnh lẽo của những tảng đá bình thường. Cát Nhược nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài bằng đá lầm nhầm. Chẳng lẽ cỗ quan tài này lại chính là Thiên Nhất Thần Thủy? Chàng lắc đầu, không thể nào Thiên Nhất Thần Thủy lại là cỗ áo quan này. Chính vừa lúc chàng vừa dứt câu, từ trong áo quan một luồng khói trắng tỏa lên. Luồn khói trắng đó tỏa hơi ấm, khiến cả căn phòng như được sưởi ấm, tạo một cảm giác sảng khoái vô cùng. Cát Nhược chồm lên nhìn Tuệ Nam. Chung quanh người Tuệ Nam một khói ấm ngỡ như nàng đang được sông. Cát Nhược đặt tay vào mạch môn của Tuệ Nam, chàng lẩm nhẩm, kỳ lạ, kỳ la, da thịt Tuệ Nam từ từ trở nên hồng hào, một lúc sau, Cát Nhược nghe rõ mồn một tiếng tim đập rộn rịp trong lồng ngực của nàng. Cát Nhược gọi khẽ, Tuệ Nam, như nghe được tiếng gọi nhỏ nhẹ của Cát Nhược, Tuệ Nam hé hai cánh mi cong vút. Cát Nhược mừng quá thốt lên, a, nàng đã sống dậy rồi, tiểu gia tưởng nàng tiêu rồi chứ. Vừa thấy khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô của Cát Nhược, Tuệ Nam đã thẹn đỏ mặt đẩy luôn chàng ra, ngồi xổm dậy. Ngươi đã làm gì ta? Nhìn lại thấy trang y của mình rách bươm, xốc xếch trông tệ hại vô cùng, lại thêm những đóa hoa đầu rồng như hoa dùng để tẩm liệm người chết. Tuệ Nam nhìn sững vào Cát Nhược, thấy nhãn quang của nàng, Cát Nhược vội vã khoát tay. Ê, nàng đừng hiểu lầm tiểu gia nghe, ta lặn lội mang nàng đến đây tìm Thiên Nhất Thần Thủy chứ không có ý đồ gì khác. Trên có trời làm chứng, dưới có vị kỳ nhân ngồi kiết đà kia, Cát Nhược không hề đụng chạm gì đến nàng. Nhá, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ, mà đánh tiểu gia. Tuệ Nam thẹn thùng bước ra khỏi quan tài đá, khói từ dưới đáy áo quan vẫn tiếp tục tỏa lên. Nàng quay lại nhìn dị thể vị kỳ nhân có dung mạo giống vô thần trưởng giáo.